Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đội quân đi ngang qua gần y quán, những người xung quanh như đã hẹn trước, đột nhiên nhường đường cho ta. Vương phu nhân đẩy ta từ phía sau, đi đi. Ta nhất thời không để ý, cả người liền đứng trước mặt mọi người. Nhiếp Hàn Sơn nhìn sang, kéo dây cương, kìm ngựa lại, xuống ngựa đi về phía ta. Vi Vi, đôi mắt chàng rất sáng, giọng nói khàn khàn. Ta không hiểu ý chàng, chỉ có thể khẽ gọi, vương gia, chúc mừng vương gia. Lời của ta còn chưa nói xong, giây tiếp theo đã bị bế bổng lên, không nhịn được kêu lên một tiếng. Xung quanh vang lên một trận huyên náo và tiếng hò reo cổ vũ. Nhiếp Hàn Sơn bế ta lên ngựa, sau đó cũng nhảy lên, ôm chặt lấy eo ta, chân dùng sức, lập tức thúc ngựa tiến lên. Xung quanh lại vang lên một trận hò reo cổ vũ và tiếng cười đùa. Ta biết bọn họ không có ác ý, nhưng vẫn đỏ mặt tía tai, nghiêng đầu nói nhỏ với chàng, vương gia, chàng thả ta xuống đi, như vậy không hợp lễ nghi. Trong cổ họng Nhiếp Hàn Sơn phát ra tiếng cười trầm thấp. Vi Vi, đừng từ chối, nàng nhìn xung quanh đi, nàng xứng đáng, hơi thở của chàng phả vào cổ ta, vừa nóng vừa ẩm. Chúng ta đã thắng, từ hôm nay trở đi, Bắc Cương sẽ không còn chiến tranh, không còn cảnh ly tán. Không còn cảnh cha già tiễn con trai, thê tử tiễn trượng phu, ấu tử tiễn phụ thân ra chiến trường nữa, Bắc Cương của chúng ta sẽ bình yên như kinh đô. Vì vì, ta thực sự rất vui, trong giọng nói của chàng ngoài niềm vui còn mang theo sự hoài niệm sâu sắc. Ta nghiêng đầu, liền nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chàng. Nhiếp gia trung liệt, kéo dài năm đời, hàng trăm nhân khẩu đều chôn xương ở Bắc Cương, linh bài trong từ đường bày kín cả gian phòng cũng không hết. Hơn 100 năm chiến sự cuối cùng đã có kết thúc ở đời Nhiếp Hàn Sơn. Trong khoảnh khắc đó, lòng ta mềm nhũn. Người đàn ông trước mắt này, tuy rằng chàng không phải là một trượng phu đạt chuẩn, nhưng chàng quả thực là một vị tướng quân rất tốt. Chủ tính C-H-E-M-G-I-E-C trên chiến trường, trên vai chàng đè nặng sinh mạng của hàng vạn tướng sĩ và hàng chục vạn bách tính Bắc Cương, nặng tựa núi cao. Ta đã từng vô số lần mang canh đến vào ban đêm, thấy chàng một mình trầm tư đối diện với bản đồ bố phòng, ánh đèn leo lét, bóng lưng chàng lộ ra vẻ cô tịch sâu sắc. Ta cười một tiếng, cảm thán, đúng vậy, tất cả đều kết thúc rồi. Quân đội diễu hành một đường đến chân Bắc Vương phủ, Nhiếp Hàn Sơn xuống ngựa, thuận tay bế ta xuống theo. Vào phủ, trong phủ đã chuẩn bị sẵn nước nóng, Nhiếp Hàn Sơn vào phòng tắm, tắm rửa, ta đến phòng bếp. Chuẩn bị cơm tối, bát mì thịt dê nóng hổi đã được bưng lên bàn, đợi rất lâu, trên mặt bát mì đã đông lại một lớp mỡ, cũng không thấy người ra. Ta dặn dò Hổ Phách mang mì đi hâm nóng trên bếp, còn mình thì đi vào phòng tắm. Gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, nghĩ ngợi, ta dứt khoát đẩy cửa bước vào, trong thùng tắm hơi nước mờ mịt, Nhiếp Hàn Sơn ngửa đầu dựa vào thành thùng, ngủ rất say, trên cơ thể để lộ ra chi chít những vết thương nông sâu. Ta quay người đi ra, gọi thân binh vào, đợi đến khi chàng tỉnh lại, đã là nửa đêm, ta nghiêng người tựa vào sập, nghe thấy động tĩnh liền tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy một bóng người, ấn ta xuống, Vi Vi, nàng ngủ đi, cửa phòng mở ra, chàng đi ra ngoài. Gió thổi rèm lay động, bên ngoài bay vào mùi thơm của canh thịt dê. Ta cũng không ngủ được nữa, khoác lên người chiếc áo khoác làm từ da cáo tuyết, đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Hổ Phách đang chạy tới chạy lui bưng đồ ăn cho Nhiếp Hàn Sơn, thấy ta đi ra, tiểu. Vương Phi, sao lại dậy rồi? Nhiếp Hàn Sơn nuốt một ngụm canh thịt dê nóng hổi. Ta đánh thức nàng à? Không có, đói không? Có muốn ăn chút gì không? Ta nhấc chân đi tới bên cạnh chàng ngồi xuống. Hổ Phách nghe lời chàng, vội vàng ra ngoài lấy bát đũa. Trong phòng chỉ còn lại ta và chàng, ánh đèn lay động. Ta nhìn khuôn mặt gầy gò của chàng, nhất thời lại không biết nên nói gì. Nhiếp Hàn Sơn nhìn lại ta một cái, mở lời trước, giải vây, tình hình Hồn Dương Thành thế nào rồi? Trong thành hiện tại vẫn ổn, chỉ là khi đại quân vây thành, đã có rất nhiều người chết. Hiện tại tâm trạng của mọi người vẫn ổn định, việc tái thiết và vấn đề tiền tử tuất cho binh lính và bách tính tử vong cần phải theo sát. Triệu Quan đang kiểm kê, hắn sẽ tổng hợp, còn nữa. Còn một việc. Ta phải nói với chàng, ta cắn môi, có chút ngượng ngùng. Chuyện gì? Ta mím môi, đem chuyện trước đây đến Hà Gia cướp thuốc nói hết một lượt. Thật sự là lúc đó tình hình khẩn cấp, ta cũng hết cách rồi, cứ tưởng rằng chàng sẽ có chút tức giận hoặc bực bội, nhưng lại ngoài dự đoán của ta, trong mắt chàng lại ánh lên ý cười. Cho nên chàng phải giúp ta, thấy vậy, ta liền đánh rắn theo gậy, bồi thêm một câu. Được, Diệp Hàn Sơn cười đáp một tiếng, lá gan thật lớn, lúc đi không sợ xảy ra chuyện gì sao? Sợ, ta bất đắc dĩ xòe tay, trong y quán nằm la liệt thương binh, đang chờ cứu mạng, có sợ cũng phải đi, vất vả rồi. So với các chàng, những việc ta làm thật sự quá nhỏ bé, bây giờ chiến sự đã bình, vậy tiếp theo chàng định làm gì? Hổ Phách không biết vì sao, lâu như vậy vẫn chưa quay lại, ta khát nước, tự mình rót một cốc nước, từ từ uống, thuận miệng hỏi. Đây cũng không phải là vấn đề gì khó, nhưng chàng lại ngây ra tại chỗ, rất lâu sau, mới mở miệng nói, tạm thời. Chưa nghĩ tới, phải phá Hung Nô, khiến chúng không dám bén mảng đến đại hạ ta nửa bước. Từ thời tổ phụ ta đã là tâm nguyện cả đời của Nhiếp gia chúng ta. Những năm nay, ta gần như dành toàn bộ thời gian cho việc đó. Chiến trường vô tình, không biết lúc nào sẽ phơi thây nơi chiến địa. Chuyện sau này, ta chưa nghĩ tới, không vội, sau này còn nhiều thời gian. Ta cười một tiếng, thấy Hổ Phách vẫn chưa quay lại. Ta đứng dậy, ta đi xem sao, sao còn chưa mang tới. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Hổ Phách và Vương Ma Ma bưng canh nóng và cơm, lén lút đứng trước cửa. Thấy ta đi ra, hai người giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi đồ trên tay. Tiểu, đưa đồ cho ta. Ta cười như không cười liếc nhìn Hổ Phách một cái. Hổ Phách rụt cổ lại, có chút không dám nhìn ta, cười gượng hai tiếng. Ta trừng mắt nhìn nàng ta một cái, nhận lấy đồ, vừa quay người lại đã thấy khuôn mặt tươi cười của Nhiếp Hàn Sơn. Cách chương.